Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Cutiefly hiển lộ tiến hóa dấu hiệu. 390. Cutiefly hiển lộ tiến hóa dấu hiệu. Huy chương lấy ra đi. Hắn cũng không có hứng thú cùng LT. Sớt tiếp tục lề mề. Sau khi chiến đấu kết thúc cầm huy chương về sau, Bussora một đoàn người liền rời đi. Nhìn thấy Bussora cái kia xem thường ánh mắt, tức giận đến LT, Sớt ở phía sau đài đem Bussora thành công thu hoạch được màu quýt huy chương ghi vào liên minh chính thức hệ thống lúc làm Vermilion Gym đạo quán huấn luyện ra. Hắn đối Bussora ghi vào đánh giá là một câu: thực lực còn có thể. Đương nhiên đây đều là nói sau. Coi như Bussora biết LT, Sớt những thứ này tiểu động tác, hắn cũng chỉ sẽ cười ngưng cười. Giống LT, Sớt loại nhân vật này còn không đáng đến hắn để ở trong lòng. Trở lại Vermilion City Pokemon trung tâm, vì Shizuo làm khôi phục thời điểm, Bussora, Kazuki, Misty, 5 người đang ngồi ở cùng một chỗ tán gẫu. Mặc dù bình thường Bussora dưới tay những thứ này tiểu đệ sẽ cho hắn gọi điện thoại, nhưng là đến cùng đã có nửa năm chưa từng gặp qua một mặt. Kazuki trong tay huy chương mới 5 mai, cho nên hắn lữ hành cũng không thể giống như Bussora nhàn nhã. Dù sao Bussora vô luận là huy chương vẫn là Pokemon số lượng, đều đã đi đến Liên minh Đại hội dự thi yêu cầu. Bất quá Kazuki tiểu tử này cũng không tệ, mặc dù giai đoạn trước không có thực lực, đánh đạo quán ăn thật nhiều khổ. Chẳng qua hiện nay bằng vào Pixo Mega sau tiến hóa cường hãn thực lực, tiếp xuống khiêu chiến đạo quán nghĩ đến cũng không phải là việc khó gì. Kazuki buổi chiều liền muốn rời khỏi Vermilion City, mà lại cùng Bussora mấy người lộ tuyến cũng không giống nhau. Kanto mặc dù chỗ Pokemon thế giới Bắc bán cầu vùng Đông Nam, nhưng là không thể không nói đây là một mảnh rất mênh mông, phi thường đất rộng của nhiều địa khu, ngoại trừ tương đối nổi danh thành phố Palit Town, Viridis City, Pewter City, Cerulean City, Celalus City, Lavender Town, Fuchsia City, Saffron City, Vermilion City, Cinnaba Island bên ngoài, Porta Vista thành phố, Raigi City, Hofoford Town, Pokemon vùng quê khu, Pokemon bảo hộ khu, trấn Bloomingvale, Matcha City, Stone Town, Dark City, Morgreen Village, Neon Town, Ohina Town, Siwam Island, Crimson City, Wisteria Town, Silver Town, Gardenia Town, Grenini Town, Commerce City, Manberry City, Sable City, Terracotta Town, Rifer Village, Router. Kanto địa khu có được 17 cái thành phố cấp thành phố. Thành trấn quy mô đi đến thành phố cấp, càng là có được gần 50 cái. Giống dân tộc thiểu số Laramie tộc tụ cư Hofofop Town. Tổng thể thành trấn quy mô so với đại đô thị Saffron City đều không kém cỏi. Nhưng mà này còn là nhân loại tụ cư địa phương, từ hoang dại Pokemon chiếm lấy hoang dã, nhưng so sánh nhân loại tụ cư địa phương tốt đẹp nhiều lần. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều huấn luyện gia lữ hành lúc đều sẽ mang theo lều vải túi ngủ, bởi vì bọn hắn phần lớn thời gian đều phải tại dã ngoại đóng quân dã ngoại. Sau buổi cơm trưa Kazuki liền muốn xuất phát Router. Bussora cũng thừa dịp điểm ấy thời gian cùng Kazuki tâm sự. Cửu biệt trùng phùng sau chủ đề luôn luôn nhiều như vậy. Bất quá càng nhiều vẫn là lữ hành kinh lịch cùng thu phục Pokemon. Lão đại, các vị, ta đi, lần sau chúng ta tại Viridian City tại gặp đi. Tốt, tiểu tử ngươi bình thường chớ có biếng nhác a, cho thêm dưới tay Pokemon làm một chút huấn luyện. Router cách Vermilion City rất xa, nhưng là Vermilion City đích thật là nhất tới gần Router thành thị. Router là hệ thép đạo quán đóng giữ thành phố, đó chính là Kazuki tiếp xuống chuẩn bị khiêu chiến mục tiêu. Nhìn xem Kazuki dần dần từng bước đi đến thân ảnh, cảng Vermilion cách cảng thuyền phát ra thổi còi. Bussora trong lòng trong lúc nhất thời cảm khái vô cùng nhiều. Từng tại rừng rậm Viridian ven đường đã cho hướng huấn luyện ra đưa kinh nghiệm bắt côn trùng tiểu tử, bây giờ cả đám đều trưởng thành, thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Có lẽ ở trong đó có Bussora một chút ảnh hưởng, nhưng càng nhiều vẫn là dựa vào chính bọn hắn cố gắng. Bussora là bọn hắn đám thiếu niên này người thân nhất, cũng là sùng kính nhất người. Hắn biết rõ Kazuki bọn hắn đối huấn luyện ra mộng tưởng đến cỡ nào chấp nhất. Nếu như bọn hắn có một cái tốt đẹp gia đình bối cảnh, tin tưởng tương lai thành tựu sẽ càng cao hơn. Bất quá chuyện tương lai ai còn nói đến chuẩn đâu. Trước kia bọn hắn không có. Bussora hiện tại cùng về sau đều nguyện ý giúp bọn hắn tranh thủ. Đây là hắn cái này làm lão đại phải làm. Các người trước về Pokemon trung tâm đi. Ta đi bờ biển giúp Bidro bọn chúng làm một lát huấn luyện. Shizuo, mặc dù buổi sáng ngươi đánh bại một con thiên vương cấp Electivire, nhưng là điều này cũng không có gì không tầm thường. Nếu như Zapdos ra sân, giải quyết loại thực lực đó Pokemon không hao phí công phu gì. Cho nên ngươi cũng không thể vì vậy mà kiêu ngạo nha. Khoảng cách Indigo đại hội khai mạc còn có 6 tháng thời gian. Nhưng là trong tay chủ lực Pokemon đã thu thập đủ, mà lại huy chương cũng đã sớm thu thập đủ rồi. Bây giờ Bidro bọn chúng cần phải làm là chỉ lên trời vương cấp khởi xướng bắn vọt. Trước đó Saffron City 3 tháng cố gắng, để Bidro trên thân một cái phụ trọng đã đạt đến 40 cân. Từ rời đi Saffron City lên Bidro liền bắt đầu đang trùng kích 45 cân phụ trọng. Giovanni đưa tặng bộ này Bidro chuyên dụng phụ trọng thiết bị. Một cái phụ trọng hạn mức cao nhất là 100 cân. Toàn thân cao thấp 5 nơi phụ trọng cộng lại chính là 500 cân. Rèn luyện thể chế chỉ là bổ sung hiệu quả. Bộ này phụ trọng là chuyên môn rèn luyện Bidro tốc độ di chuyển. Phụ trọng huấn luyện tương đương vất vả, nhưng là Bidro trước đó cùng Giovanni con kia Bidro chiến đấu qua. Mỗi lần phụ trọng huấn luyện bên trong cảm giác được thể xác tinh thần mỏi mệt khó mà kiên trì lúc. Một lần nhớ tới Giovanni Bidro cái kia gần như vô hạn thuấn di tốc độ. Bidro lại có tiếp tục kiên trì động lực. Bidro đi theo Bussora thời gian dài nhất. Bussora tốn hao tâm lực cũng là nhiều nhất. Từ trên thân Bidro có thể rất rõ ràng xem đến Bussora cái bóng. Loại kia kiên định không thay đổi, anh dũng phấn đấu sức mạnh, người bên ngoài xem ra là tương đương giật mình. Trước đó Commerce City biến dị tiến hóa thực lực tăng vọt si do. Bây giờ thực lực đã sớm vững chắc xuống, tăng thêm vững chắc cơ sở. Bây giờ kẹt tại chuẩn thiên vương cấp đỉnh phong một thời gian thật dài si do. Theo Bussora là tiếp xuống có hy vọng nhất cái thứ nhất đột phá đến thiên vương cấp. Mà Bidio, Butterfree, Cutiefly, bọn chúng ba cái cũng còn có một ít lên cao không gian. Bởi vậy dù cho Bidro bọn chúng cảm giác được muốn đột phá, Bussora cũng sẽ ngăn lại bọn chúng. Tựa như lúc trước cho vì áp chế bọn chúng tiến hóa xúc động mà đeo lên Everstone đồng dạng. Butterfree đối lực lượng trưởng khống còn có thể tăng lên. Bidro độc tố vấn đề Bussora nghĩ trưng cầu ý kiến một chút Fuchsia Jim Koga về sau lại tính toán. Sao, Butterfree càng không cần phải nói. Phục dụng côn trùng chi lực dược tề về sau tiềm lực đề cao không nói. Trong cơ thể tăng vọt trùng thuộc tính lực lượng, nếu như Butterfree không có hoàn mỹ trưởng khống, đối với nó phát triển sau này là không có nửa điểm chỗ tốt. Gần nhất Cutiefly tiểu gia hỏa này ngược lại là cho Bussora một chút kinh hỉ. Tiểu gia hỏa này trên thân vậy mà xuất hiện muốn tiến hóa dấu hiệu. Cái này khiến Bussora ổn trọng tâm tính tỉnh táo, cũng nổi lên một chút gợn sóng. Tại Crimson City lúc, Cutiefly bị chính mình huấn luyện ra vứt bỏ tại trong mưa to trong rừng cây. Đi theo Bulbasaur cũng đã có thời gian không ngắn. Hệ trùng Pokemon là có tiếng tiến hóa phi thường cấp tốc. Nhưng là Cutiefly một mực không có biểu hiện ra muốn tiến hóa dấu hiệu. Bất quá Bulbasaur cũng không có gấp. Cutiefly tiểu gia hỏa này thân thể rất khỏe mạnh. Sở dĩ chậm chạp không tiến hóa. Có lẽ là nó thiên phú so với Bulbasaur trong tưởng tượng cao hơn. Bây giờ mấy tháng đi qua, rốt cục lộ ra một điểm muốn tiến hóa dấu hiệu. Bulbasaur trong lòng vẫn là không khỏi vì đó cảm giác được một trận vui mừng. Loại kia vui mừng cùng mừng rỡ, nửa điểm không thể so với thu hoạch được La Vesta trứng lúc muốn tới đến thấp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.